Vũ thần chúa tể, chương 3886, thần thông chi lực. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người trong nháy mắt sợ hãi. Hoảng sợ nhìn cái kia bị hỗn độn chi thủ xuyên thủng địa tôn cao thủ. Đây chính là một tên địa tôn a. Cái thế cường giả vậy nhân vật. Lẽ ra cao cao tại thượng. Cực khó chém giết. Nhưng hôm nay, trong nháy mắt liền bị hỗn độn chi thủ xuyên thủng. Đây cũng quá đáng sợ. Trong nháy mắt, mỗi người đều rợn cả tóc gáy. Hoàn hảo bọn họ không có tiến lên xuất thủ. Đổi lại là bọn họ tiến lên. Sợ cũng chưa chắc sẽ so với cái này địa tôn tốt hơn chỗ nào. A, cứu ta. Chấm, này địa tôn thống khổ gào thét. Thần sắc kinh sợ, ánh mắt hoảng sợ. Nội tâm tràn ngập vô tận sợ hãi. Hắn liều mạng giãy giụa. Trên thân địa tôn lực liên tục phóng thích. Cuồn cuộn ra. Có chút công kích đáng sợ đến cực điểm. Đánh vào này hỗn độn chi thủ ở trên lại căn bản là không có cách thương tổn tới này hỗn độn chi thủ mảy may. Hỗn độn chi thủ quá cường đại. Theo vũ trụ mở ra. Hồng mông thời đại cũng đã lưu truyền tới nay. Trăm triệu năm tuế nguyệt. Vô số kỷ nguyên tích lũy, có nhiều kiên cố, nếu như một cái địa tôn thì có khả năng tùy ý oanh bảo. Nhưng là quá yếu, này một tên địa tôn thống khổ gào thét, lại chẳng thấm vào đâu, bị một chút lôi kéo tiến vào hỗn độn chi thủ chỗ sâu. Phốc, sắc mặt hắn nhanh chóng già nua lên, tóc trắng xóa, trong khoảnh khắc cũng đã hóa thành bụi phấn, thân thể yên diệt. Hài cốt không còn, mà hắn căn nguyên, nhưng là bị này hỗn độn chi thủ thu nhận. Tần Trần trong lòng sợ hãi. Này hỗn độn chi thủ cũng quá đáng sợ. Vừa rồi hắn giống như người nọ, đều giống như là hỗn độn chi thủ cho nhiếp khởi. Bất quá bất đồng là hắn chỉ là muốn đem hỗn độn chi thủ thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Vẫn chưa trực tiếp xuất thủ, bằng không nói. Hắn kết cục nhất định cũng sẽ cùng tên này địa tôn giống nhau như đúc. Thân tử đạo tiêu, có thể ngăn trở hay không hỗn độn chi thủ công kích. Tần Trần cũng không có nắm chắc. Mà nơi xa, đồng thời cũng truyền tới kịch liệt tiếng sấm. Tiểu tử, đem hỗn độn quả giao ra đây. Bằng không ta muốn ngươi tử vong nơi táng thân. Nhất đạo kinh sợ gào thét tiếng vang lên. Tần Trần vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy một gã khác hỗn độn quả chỗ, một đám người đều lớn đánh nhau, mà giờ khắc này, hỗn độn quả lại bị ma lệ nắm bắt tại trong lòng bàn tay. Kháo, làm sao làm được, không thể không nói, loại thời điểm này, Tần Trần hướng về phía ma lệ cũng là không gì sánh được bội phục. Trước xông về hỗn độn quả. Cũng có vài tên địa tôn cao thủ, mà ma lệ một cái nhân tôn dĩ nhiên có thể theo một đám địa tôn trong cao thủ cướp đi hỗn độn quả. Chỉ loại thủ đoạn này, cũng làm người ta khiếp sợ. Nhưng mà, ma lệ được đến hỗn độn quả, lại không phải chỗ tốt. Ngược lại lọt vào vô số người căm thù, cảm giác được ma lệ trên thân nhân tôn khí tức. Những, này địa tôn tức khắc điên. Ào ào đánh tới, mắt thấy ma lệ sẽ bị những này địa tôn cao thủ bao vây ở lệ nhi. Đột nhiên, xích viêm ma quân phát ra một tiếng gào thét. Vù vù, xích viêm ma quân một thân đỏ rực trường bào. Ầm ầm bay múa, hồng nhan võ hoàng tuyệt mỹ dung mạo. Hiện ra tại trước mặt mọi người. Trên đầu nàng, đầy trời tóc dài bay lượn. Trong thân thể. Một luồng cuồn cuộn hỏa diễm phóng lên cao. Hỏa diễm này, mang theo đỏ đen chi sắc, đã có cuồn cuộn ma khí, lại có làm người sợ hãi yêu khí. Đồng thời, xích viêm ma quân đỉnh đầu, một đầu giống như lão thử, hoặc như là toàn địa giáp thú ảnh hiện lên ở trong thiên địa. Này một đầu hư ảnh huyền phù chân trời. Băng lãnh ánh mắt ngưng mắt nhìn vây công hướng ma lệ vô số cường giả. Miệng rộng mở ra, phát ra không tiếng động trùng kích. Vù vù, lực lượng đáng sợ tràn ra đi. Trong nháy mắt, phương thiên địa này như là bị giam cầm. toàn bộ vây công hướng Ma Lệ Cường giả. Thân hình đều bị giam cầm ở hư không. Ánh mắt trong có kinh sợ. Thiên phú thần thông, vẫn là phép tắc thần thông, hay hoặc giả là võ hồn chi lực, yêu tộc truyền thừa, hỗn độn chi thụ trước. Bạch cốt địa tôn nhóm cường giả đều thấy ngây người. Một tên nhân tôn, thi triển ra thiên phú thần thông, dĩ nhiên cầm cố lại không ít địa tôn. Bực này cảnh tượng người, để cho bọn họ làm sao không kinh sợ. Tần Trần cũng khiếp sợ. Này Xích Viêm Ma Quân, thật đúng là bất phàm. Dĩ nhiên có bực này thiên phú thần thông. Này thiên phú thần thông, đều có chút tương tự hắn thời gian quy tắc, là một loại cầm cố lực, có thể tại một cái chớp mắt, cầm cố lại rất nhiều cao thủ. Theo Xích Viêm Ma Quân trên thân, Tần Trần dĩ nhiên cảm thụ được nhân, yêu, ma ba loại bất đồng lực lượng. Bất quá, Xích Viêm Ma Quân dù sao tu vi quá thấp, hắn thiên phú thần thông tuy là đáng sợ, nhưng là chỉ là cầm cố lại người khác trong nháy mắt mà thôi. Oanh, trên sân địa tôn cùng nhân tôn những cao thủ, ào ào thiêu đốt trong cơ thể lực lượng, từng cái khí tức tăng vọt, liền nghe phải ken két két tiếng bên tai không dứt. Trong giam cầm rất nhiều địa tôn cùng tôn giả thần thông chi lực, trong nháy mắt bị xé nứt, giết, những cao thủ này gào thét. Bất chấp đối Xích Viêm Ma Quân động thủ, nhất tề thẳng hướng Ma Lệ, cướp đi Ma Lệ trên thân hỗn độn quà, mới là bọn họ hiện nay mấu chốt nhất. Nhưng mà, tại Xích Viêm Ma Quân cầm cố lại đối phương trong nháy mắt, Ma Lệ cũng rốt cục được đến thở dốc. Tại dưới con mắt mọi người, Ma Lệ cầm trong tay một cây hỗn độn quà trong nháy mắt ném vào đến trong miệng mình. Một luồng tận trời hỗn độn chi khí từ trên người Ma Lệ toát ra. Hắn đúng là đem hỗn độn quả trực tiếp nuốt vào. Điên, gia hỏa này điên sao? Dĩ nhiên trực tiếp dùng hỗn độn quả. Hỗn độn quả tuy là cường đại, nhưng nhất định phải luyện chế thành đan dược, bởi vì hỗn độn quả phát triển tuế nguyệt vô cùng dài, sẽ thu nhận trong thiên địa rất nhiều lực lượng. Ai cũng không biết trong còn ẩn chứa độc gì làm. Mặc dù là được đến đột phá, cũng có to lớn tai họa ngầm. Rất nhiều người đều khó có thể tin nhìn Ma Lệ. Tần Trần cũng khiếp sợ. Ma Lệ cư nhiên trực tiếp đem hỗn độn quả nuốt. Cần biết, hắn Trần Đế các dưới chướng hỗn độn độc tôn, trước kia đó là tại vạn tộc chiến trường phía trên được đến hỗn độn quả. Vì bảo trụ trái cây, hắn bị bất đắc dĩ đem hỗn độn quả nuốt vào. Nhờ vào đó đột phá tôn giả cảnh giới. Nhưng mà, trong thân thể hắn cũng lưu lại to lớn tai họa ngầm. Những năm gần đây, thống khổ bất kham, nếu không phải Tần Trần, có lẽ đã chết bất đắc kỳ tử. Mà Ma Lệ dĩ nhiên không chút do dự liền nuốt xuống hỗn độn quả. Chẳng lẽ không sợ này hỗn độn quả trong ẩn chứa lực phản sao? Vù vù, Ma Lệ trên thân, cuồn cuộn hỗn độn khí tức oanh nhiễu. Đồng thời hắn lực lượng, đang nhanh chóng kéo lên. Lúc đầu, Ma Lệ giống như Tần Trần, chỉ là tương tự trung kỳ nhân tôn cảnh giới. Hiện nay, dĩ nhiên trực tiếp hướng đỉnh phong nhân tôn trạng thái trùng kích. Giết hắn. Đoạt lại hỗn độn quả, vây lại Ma Lệ các cường giả thấy thế, con ngươi đều xanh, ánh mắt kinh sợ, nhất tề gào thét, hướng về phía Ma Lệ phát động mãnh công. Dù cho Ma Lệ nuốt xuống hỗn độn quả, dù cho đã không cách nào đoạt lại hỗn độn quả, bọn họ vẫn là muốn là Ma Lệ đánh chết, mới có thể hiểu rõ mối hận trong lòng. Ùng ùng, vô biên tôn giả hồng thủy cuồn cuộn. Là Ma Lệ thôn phệ đi vào. Cả người bao phủ tại kinh khủng trong kinh khí. Hắn chết, hỗn độn quả vẫn còn chứ. Một đám người điên cuồng kêu lớn. Linh hồn chi lực quét ngang. Khắp nơi hỗn độn quả. Rất sợ hạ xuống người ta sau. Cách chương.